Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, huyết luyện pháp khí thung pháp. Túi chữ vật sử dụng phương thức cực kỳ phiền phức. Hắn không phải luyện khí hoặc là tu luyện nội lực. Luyện thể lưu phái ngoại trừ thân thể mạnh mẽ sau liền không những lực lượng khác. Muốn tại chưa đạt tới thần thông cảnh trước sử dụng túi chữ vật. Nói đúng ra là bất luận cái gì pháp khí, chỉ có huyết luyện một con đường có thể đi. Cái gì gọi là huyết luyện? Liền là lấy máu, Diệp Thần tìm đến một cái bát, lại tìm đến một cây đao. Tại cổ tay vừa đi vừa về hoạch, dùng sức cắt một đầu lỗ hổng, đem chảy ra máu đặt ở trong chén. Huyết luyện. Liền là dùng máu đến luyện, mà lại chỉ có thể là máu của mình. Bát không nhỏ, so với thường nhân ăn cơm chén nhỏ muốn một vòng to. Bổ hai lần đao thả hơn phân nửa bát máu, đem vết thương băng bó, mới đưa chữ vật túi vò thành một cục ném vào máu trong chén ngâm. Ngâm một đoạn thời gian, huyết dịch có chút tái đi, hắn mới đưa chữ vật túi vớt ra. Túi trên có từng tia ngân quang hiển hiện, lại từ từ biến mất. Chờ máu hong khô, chữ vật túi cầm trên tay có loại cảm giác kỳ quái. Giống như là huyết nhục tương liên đồng dạng. Đến tận đây, huyết luyện đã hoàn thành. Đưa tay vươn vào chữ vật trong túi. Cảm giác giống xuyên qua một lớp màng tiến vào một cái không gian thật lớn. Nếu như không có huyết luyện, kia tầng không gian màng sẽ cứng cỏi vô cùng. Nếu như cưỡng ép thông qua túi chữ vật bên trong không gian sẽ sụp đổ. Nhưng trải qua huyết luyện, kia tầng không gian màng đã nhớ kỹ khí tức của hắn. Lần nữa thông qua sẽ không nhận ngăn cản. Đem túi chữ vật đặt ở bên trong áo túi chỗ. Bình thường cầm đồ vật duỗi tay ra liền có thể cầm tới. Treo ở bên hông mặc dù cũng thuận tiện. Nhưng qua chói mắt, hắn không quen, đem một bát đã trở tối máu rửa qua, đi đến ngoài phòng vạc nước bên cạnh rửa sạch sẽ, lại đi đến phòng bếp nấu một cơm tập thể. Đáng tiếc không thịt, mặc dù lấy thể phách của hắn lưu một bát máu còn không đến mức cảm thấy suy yếu. Nhưng dù sao cũng là chảy nhiều như vậy, muốn bổ một chút mà lại đợi chút nữa còn phải một lần nữa huyết tế huyền thiết toa. Còn muốn rút một chén lớn máu, huyền thiết toa cũng là phi thuyền một loại, chưa đột phá thần thông cảnh trước không cách nào dựa vào chính mình phi hành. Chỉ có thể dựa vào phi thuyền, so sánh cái khác mới nhập môn đệ tử chỉ có một cái bình thường túi chữ vật. Diệp Thần chẳng những có một cái ở trong chứa một gian phòng lớn như vậy không gian túi chữ vật, còn có ba bình tích cốc đan cùng một viên linh thạch. Còn có một chiếc huyền thiết toa, phẩm chất so linh mộc thuyền phải tốt hơn nhiều. Cái gọi là linh thạch, nói đúng ra phải gọi linh tinh. Đây là một viên nắm đấm lớn tinh thể, bên trong ẩn chứa có đại lượng linh lực, mà lại loại linh thạch này còn có thể nhiều lần sử dụng. Linh lực bên trong hấp thu hết sau còn có thể đặt ở một chút tụ linh pháp trong trận một lần nữa. Hội tụ linh lực. Bất quá mỗi sử dụng chỉ riêng một lần nữa hội tụ linh lực so với một lần trước muốn ít một chút. Dùng 10 lần tả hữu liền không cách nào tiếp tục sử dụng. Tương đương với báo hỏng, sư phụ cho cái này viên linh thạch đương nhiên là còn chưa bao giờ dùng qua. Tại trong môn giá bán là một cái hối đoái 1 vạn linh tệ. Tuy nói trên thân cũng không có mấy cái linh tệ. Nhưng Diệp Thần tạm thời còn không nghĩ tới đem linh thạch hối đoái thành linh tệ. Tu kiến chỗ ở chào giá chừng 1.000 linh tệ, nhưng cũng không phải là một lần cho xong. Trước thiếu chờ làm xong lại cho, lấy hắn nội môn đệ tử thân phận, dù là đánh cái phiếu nợ cũng không có việc gì. Nấu một cơm tập thể, một hơi ăn hết sạch, nghỉ ngơi một chút, lần nữa cầm đao rút máu. Rút hơn phân nửa bát, đem người bình thường dài bằng bàn tay huyền thiết toa xuyên vào máu tươi bên trong. Một đạo linh quang từ toa lên cao lên, bắt đầu hấp thu máu tươi, ước chừng qua nửa nén hương tả hữu, xuyên vào huyền thiết toa nhanh yếu giật xuất lai máu tươi chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn nửa bát máu, huyền thiết toa cũng tản ra nhàn nhạt hồng quang, đem toa lấy ra, cảm giác quen thuộc chứng minh huyết luyện đã thành. Hắn há miệng đối lòng bàn tay huyền thiết toa thổi, đen nhánh con thoi linh quang lóe lên bay lên, nhanh chóng phồng lớn thành một cái đường kính hơn 1 mét. Dài ước chừng 5 mét con thoi treo tại cách đất 1 mét giữa không trung. Hiện tại huyền thiết toa như cái xuyên toa cơ. Có môn, diệp thần giống ngồi phi hành khí đồng dạng thuần thục mở ra chui vào trong đó. Tâm niệm vừa động, phi toa cấp tốc dốc lên, điều chỉnh phương hướng phóng lên tận trời. Ngồi đang phi toa bên trong, trước sau trên dưới trái phải đều có tầm mắt. Một tầng hồng quang ngăn trở cương phong, tốc độ cực nhanh xé mở hư không, ở phía sau lôi ra một đầu thật dài khí lưu màu trắng. Thoải mái, khống chế lấy phi toa trên không trung vừa đi vừa về bay tới bay lui. Phi thiên độn địa tốt không sung sướng, nhưng mà, bay không đến 5 phút, đột nhiên phi toa dừng lại, bảo vệ phi thuyền linh quang trong nháy mắt biến mất. Giống như là đã mất đi động lực thẳng tắp rơi xuống. Linh lực như thế sắp dùng hết. Phi toa pháp trận tự mang một chút linh lực. Tình huống bình thường tu sĩ ngồi đang phi toa bên trong có thể đem nội lực hoặc pháp lực rót vào. Trong đó, vấn đề diệp thần đi là luyện thể lưu. Không có nội lực cùng pháp lực. Ngược lại là có một thân huyết khí. Nhưng cái đồ chơi này không cách nào chuyển hóa. Cái này hắn ngược lại là minh bạch sư phụ vì cái gì cho một viên linh thạch. Nguyên lai không phải cho mình dùng, mà là dùng đang phi toa bên trên. Không cần do dự, đem linh thạch lấy ra thả đang phi toa phía trước một cái đã mất đi linh quang pháp trận bên. Trong, một giây sau từng tia màu trắng linh quang dọc theo pháp trận đường vân lan tràn đến phi. Toa. Một tầng hồng quang hiển hiện đem phi toa bảo vệ. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lần nữa đằng không mà lên. Lần này hắn không bay quá lâu. Vòng quanh đoán cốt phong dạo qua một vòng liền trở lại trụ sở. Mặc dù linh thạch cực kỳ dùng bền. Nhưng có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Có trời mới biết lúc nào mới có thể kiếm được viên thứ hai linh thạch. Một ngày rút 2 lần máu, một ngày này Diệp Thần không có tu luyện, mà là xuống núi, cố ý đi đoán cốt phong chân núi một chỗ phường thị mua một nhóm đồ dùng hàng ngày. Đại lượng loại thịt, về nhà thật tốt bù đắp một phen, vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền sớm rời giường leo đến nóc nhà, cởi trần đối chân trời ánh bình minh bắt đầu hấp khí thổ nạp. Điều này cũng không có gì thực chất tác dụng, chỉ là bình tâm tĩnh khí mà thôi. Đại lực ma viên thác thiên công luyện pháp rất đơn giản. Bày thành một cái đại lực ma viên thung pháp, sau đó lấy đặc thù quy luật vận chuyển tự thân khí huyết. Công pháp đã tăng lên đến tầng thứ nhất, Diệp Thần dựa theo trong đầu ký ức, thuần thục bày ra một cái ma viên nâng bầu trời tư thế không nhúc nhích. Tựa như tại truyền thừa mật thất nhìn thấy đại lực ma viên pho tượng giống nhau như đúc. Pho tượng kia chính là đại lực ma viên thung pháp thể hiện. Mới học lần thứ nhất luyện chiếu vào bầy chính là. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một vòng mặt trời đỏ từ phía trên bên cạnh đường chân trời nhảy ra. Thiên địa tựa hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phía trên truyền đến trận trận tiếng hò hét. Xen lẫn từng tiếng quyền phá hư không khí bảo âm thanh. Không biết vị sư huynh nào hoặc sư đệ đang luyện quyền. Qua không biết bao lâu, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng rầm rầm giống nước chảy thanh âm. Chậm rãi thanh âm càng lúc càng lớn, giống như là có một con sông lớn lao nhanh mà qua đồng dạng. Phụ cận không sông, cũng không có người, nếu như lúc này có người nhìn kỹ hắn. Sẽ phát hiện Diệp Thần toàn thân như đại mãng quấn quanh cơ bắp mặt ngoài nổi bật ra từng đầu mạch. Máu, nếu như tới gần tử quan sát kỹ, hắn phát hiện từng đầu nổi bật mạch máu chính có chút chập trùng. Lại như quả đem lỗ tai tới gần lắng nghe, sẽ nghe được kia ào ào tiếng nước là từ trong mạch máu truyền đến. Nâng lên hạ xuống giống như là gợn sóng đẩy về phía trước động. Đây chính là đại lực ma viên thác thiên kinh phương thức tu luyện. Dựa theo đặc biệt thung công thôi động khí huyết lưu thông. Tiến mà không ngừng cường đại thể phách lực lượng cùng khí huyết. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.